Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 60, cùng S6V6 đối chiến. Snorlax đi ngủ, sau đó ngáy, chấm ngoặc kép, Ash kêu lên, Snorlax trong nháy mắt ngã xuống đất ngủ, sau đó tiếng ngáy chấn thiên, cho Beedrill mang đến rất lớn tổn thương. Hôm nay là Ash trở về ngày đầu tiên, đạt được quán quân Ash trong nháy mắt bành trướng. Sau đó liền đến Rasaku nơi này muốn cùng Rasaku tiến hành 6v6 quyết đấu. Rasaku cũng dự định nhìn xem Ash thực lực tình huống, đáp ứng xuống tới, tiếp xuống chính là phía trên tình huống. Cái thứ nhất tiên phong, Rasaku là Beedrill, Ash là Snorlax. Nhìn xem uy lực không tệ tiếng ngáy, Rasaku trong lòng âm thầm gật đầu. Ash là thật trưởng thành rất nhiều, chưa hề nói thực lực lần nữa về không. Ash cái này Snorlax là cực phẩm tư chất, mà lại là dày mỡ đặc tính, thịt muốn chết, vẫn là rất khắc chế Beedrill. Rasaku nhíu mày nói ra, Beedrill, Drip Break, bổ ngói, chấm ngoặc kép, Beedrill Tweenido. Song châm, phát ra bạch quang, dùng sức đâm vào Snorlax trên bụng. Trong lúc ngủ mơ Snorlax không khỏi nhíu mày. Hiển nhiên tổn thương khá cao. Snorlax, slip top, nói mơ, chấm ngoặc kép, Ash chuẩn bị liều một phen. Snorlax tự lẩm bẩm, sau đó đứng dậy, một cái hung mãnh bắn vọt. Vọt tới bay múa trên không trung Beedrill. Giga Impact. Trung cực trùng kích, sao, vận khí rất tốt à, Beedrill Protect, bảo vệ, sau đó sau cùng Brick Break, bổ ngói, chấm ngoặc kép, Rasaku nói, Beedrill trong nháy mắt bị lồng ánh sáng bảo vệ được, đỡ được chiêu này Giga Impact, trung cực trùng kích, sau đó Tweenido, song châm, hung hăng đâm vào Snorlax trên bụng, Snorlax trong nháy mắt ngã xuống đất. Đã mất đi năng lực chiến đấu. Trở về đi, Snorlax. Ash hồi Snorlax nói. Rasaku ngươi vẫn như cũ mạnh như vậy à. Ra sân đi, Bulbasaur, Greninja, ngươi tới đi. Rasaku nói. Vai whip, dây mây, chấm ngoặc kép. Ash kêu lên. Greninja nhắm mắt lại. Một cái nghiêng người tránh thoát. Ràng buộc chi lực toàn lực phun trào. Rasaku thay thế Greninja con mắt. Ta cũng không tin. Bulbasaur, Razor Leaf, Phi Diệp khoái đao, chấm ngoặc kép, Ash kêu lên. Không cần ngôn ngữ. Greninja nhắm mắt lại. Hai chân bộc phát ra siêu cường tốc độ. Trằn trọc nhảy vọt. Đem Razor Leaf, Phi Diệp khoái đao. Công kích hóa thành vô hình. Nhưng vẫn như cũ bị đánh trúng hai. Ba mảnh lá cây. Kết thúc nó đi, cát, Rasaku nói, Greninja thành rút đao hình, Ash biết không tốt, kêu lên, vai whip, dây mây, ngăn lại nó, Bulbasaur, nhưng đã hơi trễ, Greninja bên hông năng lượng thái đao xuất khiếu, lấy cực cao tốc độ chém qua Bulbasaur, năng lượng thái đao trở vào bao tiêu tán, Bulbasaur vô lực ngã xuống, vừa mới duỗi ra vai whip. Dây mây, cũng vô lực rơi xuống. Thật nhanh a, căn bản bắt giữ không đến a. Mark, nhờ ngươi, Ash nói, thu hồi Bulbasaur phái ra Mark. Gyarados sao cho ngươi, Rasaku để Gyarados xuất chiến. Gyarados giống giận, phóng tới, nhìn qua thành một bãi bùn nhão hình dáng Mark. Có chút khinh thường, dù sao ta cũng là cùng thần Pidgey qua tay. Loại này đối thủ có chút quá tiểu nhi khoa đi. Rasaku cảm giác được Gyarados tâm cảnh biến hóa. Nhíu mày nói ra, Gyarados, không nên khinh thường. Không thể xem thường bất luận cái gì một con Pokemon. Người dạng này tâm thái để cho ta có hơi thất vọng. Gyarados run một cái, trong mắt chăm chú. Kể từ khi biết Mewtwo là thần thú về sau. Tất cả Pokemon đều dùng một loại sùng bái tôn kính thái độ mà đối đãi Rasaku. Dù sao Rasaku nói qua, sẽ để cho bọn chúng đặt chân thần thú chi cảnh. Không có một con Pokemon không phải khát vọng trở thành thần thú. Chỉ cần có một tia hy vọng, bọn chúng đều sẽ cố gắng đi tranh thủ. Cảm ơn ngươi, Rasaku, chúng ta cũng muốn dùng hết toàn lực a. Mark, Slat Bomb, Bom Bùn, chấm ngoặc kép, Ash kêu lên, Mark hơi vung tay cánh tay. Hai đoàn màu tím nước bùn quăng về phía Gyarados. Rasaku ánh mắt ngưng tụ, nói ra, lên không né tránh, sau đó Hydro Pump, siêu súng nước. Gyarados lập tức lên không né tránh Mark Slat Bomb, Bom Bùn, sau đó từ trong miệng phun ra cường lực dòng nước, cọ rửa Mark. Ash gãi đầu, nói ra, Gyarados biết bay sao? Gyarados là nước thêm hệ phi hành. Ngươi cứ nói đi. Rasaku tức giận nói, a, nguyên lai là dạng này a. Mark, nước bùn sóng, Ash giói, Aqua Tail, đuôi nước, giải quyết nó. Mark từ trong miệng phun ra màu tím nước bùn sóng đánh về phía Gyarados. Gyarados thì là dùng cái đuôi cuốn lên dòng nước đánh về phía Mark. Aqua Tail, đuôi nước, đánh nát nước bùn sóng, hung hăng đánh trên người Mark, đem nó đánh mất đi năng lực chiến đấu. Kingler, nhờ ngươi, Ash lập tức phái ra Kingler, thu hồi Mark, Nidoking, ra sân đi. Rasaku nói, Ash, chúng ta chênh lệch như trước vẫn là như thế lớn. Mặc dù ngươi đi tới một chút, nhưng ta cũng không phải đình chỉ không tiến lên. Tại càng thêm nỗ lực, a. Nidoking, Horn Attack, sừng công kích, chấm ngoặc kép, chớ xem thường ta à. Ta cũng là đang cố gắng tiến lên. Kingler, bong bóng, Ash giói. Kingler nhìn qua vọt tới nó Nidoking. Từ trong miệng phun ra vô số màu trắng bubble, bọt biển. Đánh vào trên mặt đất, Nidoking vừa mới dẫm lên bubble, bọt biển, dưới chân trượt đi, trực tiếp ngã bốn chân chổng lên trời, sau đó bị trơn ướt bubble, bọt biển, mang theo trượt hướng Kingler. Cơ hội tốt, Kingler, chặt đầu kìm, Ash kêu lên, Kingler quơ chính mình to lớn càng cua, dùng sức kẹp ở bất lực giãy giụa Nidoking trên đầu. Nhất kích tất sát, Nidoking lập tức đã mất đi năng lực chiến đấu. Tốt a, rốt cục đánh bại một con. Ash cao hứng kêu lên. Rất không tệ a. Rasaku mỉm cười thu hồi Nidoking, giao cho hai cái Chansey khôi phục. Sau đó chăm chú nói ra, Ash, kỹ xảo của ngươi phương diện xác thực đáng giá ta đi học tập. Cho nên ta cũng muốn chăm chú điểm. Pheromosa, giao cho ngươi. Pheromosa nhẹ nhàng một cái nhảy vọt đi vào Kingler trước mặt. Cao ngạo hướng lấy Kingler ngoắc ngoắc tay, ra hiệu nó phóng ngựa tới. A, chưa thấy qua Pokemon. Ash lập tức móc ra Pokédex. Pokédex bên trên biểu hiện ra không có tư liệu. Đây là Pheromosa, ta tại Alola địa khu thu phục. Cũng không phải Alola địa khu đặc hữu, là một mảnh khác thời không bên trong Pokemon, cho nên bây giờ còn chưa có tư liệu công bố. Tới đi, Rasaku giới thiệu nói, thật tốt a, ta cũng nghĩ đi Alola địa khu a. Bất quá đối chiến vẫn là phải tiếp tục. Kingler, bong bóng, Ash giói, chiêu số giống vậy ta sẽ còn lại chúng sao? Pheromosa, Phen. Đánh nghi binh, sau đó hai dăm kích, bay đầu gối đá, chấm ngoặc kép, Rasaku nói, Pheromosa đường vọt tới trước, trong nháy mắt đi vào Kingler trước mặt, một cước đạp bay Kingler, sau đó không đợi Kingler kịp phản ứng, một cái bay lên gối tại Kingler trên thân, trực tiếp đem nó miểu sát, được, thật nhanh a, làm sao lại nhanh như vậy? Ash giật mình nói, ánh mắt của mình căn bản theo không kịp Pheromosa tốc độ. Hoàn toàn không có chống đỡ chi lực. Pikachu, nhờ ngươi, Ash giói, Quick Attack, điện quang nhất thiểm, Piker, Pikachu lòng tin tràn đầy kêu lên. sau đó hóa thành một đạo lưu quang vọt tới Feromosa. U-turn, cấp tốc bẻ ngược, thay người, Rasaku nói. Feromosa cùng Pikachu chạm vào nhau, sau đó lập tức hóa thành hồng quang trở lại Bisbo bên trong. Sau đó, Charizard từ Pokebo bên trong đi ra, nhìn xem Ash Pikachu, Flare Blitz, liệt diễm xung kích, Rasaku kêu lên, Pikachu, Quick Attack, điện quang nhất thiểm, né tránh, sau đó Thunderbolt, 100.000 V, Ash kêu lên. Charizard hóa thành hỏa cầu thật lớn bỗng nhiên ra tốc vọt tới Pikachu. Pikachu lập tức Quick Attack, điện quang nhất thiểm, né tránh Charizard Flare Blitz, liệt diễm xung kích, sau đó tốc độ không giảm, toàn thân bộc phát ra điện cao thế lưu vọt tới Charizard. Ồ, là White Shark, lôi điện phong bạo, sao? Flamethrower, phun lửa, giải quyết nó. Rasaku kêu lên, Charizard một phát Flamethrower, phun lửa, đánh chúng còn không có thích ứng Pikachu, trực tiếp mang đi Pikachu. Ash đau lòng ôm lấy Pikachu. Rasaku ra hiệu dưới Chansey, hai cái Chansey đem Pikachu ôm qua đi khôi phục. Sau cùng một trận còn đánh sao? Rasaku nói, đối với Ash trưởng thành cũng là có chút hiểu rõ. Cuối cùng một trận hẳn là Charizard ra sân đi. Đương nhiên, Ash nói, sau đó phái ra Charizard. Hai cái Charizard đụng vào nhau, bắt đầu đấu sức, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.